Chớ cười ta Hồ Vi, quyển 5, góc truyện audio.com. Lại là một cái phiền phức, Tô Tô giương tay áo lướt gió đi xuyên qua rừng phong đỏ rực như lửa. Nàng tâm phiền ý loạn, đến khi phát hiện một trận âm thanh ồn ào nao động đánh úp lại mới theo bản năng nghĩ tránh. Đáng tiếc trễ một bước, một con thỏ phì cắn cây củ cải chạy như điên, từ mặt đất bằng phẳng nhảy lên mây trượng bay cao nhào vào trong ngực nàng. Tục ngữ nói cho cung rước dậu con thỏ nóng này sẽ cắn người. Trước mắt chỉ thấy con thỏ nóng nảy này vượt tường thật sự là làm ra một cái động tác cực khó khăn. Thân, công, báo, Tô Tô mặt tối sầm, một tay đem con thỏ trong ngực nàng thô bạo nhổ ra. Ngươi chạy đến Tây thì làm cái gì? Chậm một bước đổi tới, Cơ Phát vừa nhìn thấy nàng ôm con thỏ trắng tư thái duyên dáng chậm rãi. Ngay giây đầu tiên liền gác lên dây cung. Này, ngươi, à Sơn Tinh yêu quái ở đâu ra? Tô Tô vừa thấy cách ăn mặc hoa lệ của hắn liền cảm thấy có chút không ổn. Nhìn chằm chằm thân công báo dụng tâm âm hỏi. Nói, vì sao ngươi đem hắn dẫn tới trước mặt ta? Nàng còn không có ngốc đến mức cho rằng này chỉ là trùng hợp. Ai nha nha, trước mặt ngươi chính là vị đứng đầu thiên hạ tương lai. Chu Phương Quốc Thái tử kế nhiệm à, dựa vào đó. Nàng cũng biết là nhân vật gai góc, yêu nữ, Tô Tô xách lỗ tai con thỏ quay đầu lại, vô lực hỏi, vì sao ngươi mới nhìn ta một cái liền kêu ta yêu nữ? Vẫn là cùng võ cắt một dạng, đều là dùng giác quan thứ 6 thần kỳ. Cơ Phát nói, nơi hoang sơn giá tính này, tự nhiên xuất hiện mỹ nhân đương nhiên khiến nhân tâm sinh nghi e ngại. Càng huống chi ngươi thật sự mị hoặc thái quá, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút cảm giác hoa mắt. Tô Tô tự nhiên biết rõ từ sau khi khôi phục trí nhớ. Mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân của nàng mị ý càng sâu. Dụ dỗ, dụ dỗ, hồ tính thiện dâm, đây là nàng khó mà mặt diệt. Theo tu vi của nàng dần dần khôi phục, một thân mị khí càng xa hoa bốn phía. Tô Tô lười nhát hỏi, vậy ngươi đoán xem ta là yêu gì? Cơ Phát nhức đầu, ta đối yêu ta không có quá nhiều nghiên cứu. Đại ca ta có lẽ có thể biết rõ ngươi là yêu gì đi. Tô Tô giương tay áo nữa khép che mặt. Vậy bây giờ ngươi quyết định làm thế nào? Thả ta, hay là giết ta? Thiếu niên mặt nghiêm, đầu mũi tên trực chỉ hướng nàng. Ngươi là ta phát hiện. Ta muốn ngươi làm tù binh. Lúc Cơ Phát về doanh trại phát hiện phụ vương cau chặt mi. Sắc mặt có sắc thái do dự với lưu luyến, không khỏi lặng lẽ chọt chọt bà ấp khảo. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Cút, bà ấp khảo liền lùi lại mấy bước, thị nhi bên cạnh lại bắt đầu thục luyện điểm hương tưới nước tống đi vị hôi. Cơ Phát ủy ủy khuất khuất nói, đại ca, tốt xấu trước mặt nữ nhi nhà người ta hãy cấp ta lưu chút mặt mũi. Nữ nhi nhà người ta, bà ấp khảo buông xuống tay che. Lúc này mới chú ý đến phía sau Cơ Phát có thêm một thiếu nữ xa lạ kiều mị. Nàng là ai? Nàng là ta bắt được. Là người của ta, ngươi không thể cùng ta hưởng. Cơ Phát đem Tô Tô một lần nữa nhét hồi phía sau hắn. Nhưng thật ra trước khi đi phụ vương ta không phải hoàn hảo sao? Thế nào mới một hồi không gặp liền lộ ra biểu tình buồn bã lưu luyến như vậy? Văn Vương lắc đầu, đối với một cần câu còn phiêu diêu trong nước, lặp lại lưu luyến tại bàn khê trống rỗng, thở dài nói, sâu xé núi sông bố sa du, đại hiền khát vọng khả đồng mưu, thế tới không gặp thùy can ông già, thiên hạ nhập sầu mây ngày hiu, bà ấp khảo che mặt, đây là lần thứ 18, thứ 18, nguyên là trước khi bọn họ đi tới bàn khê, trên đường nhìn thấy tên sợ tội võ cắt ngay tại đầu dốc núi. Mới biết nguyên lai có hiền nhân âm thầm tương trợ cùng hắn. Phụ vương luôn luôn khát cầu hiền tài, nghe sư phụ võ cắt là đại hiền, vội vàng tiến đến bái kiến. Khi đoàn người bọn họ đến bàn khê, tại chỗ chỉ thấy một cái cần câu trống không tùy nước phiêu lưu. Hiền nhân không biết tung tích, phụ vương không chịu về, chỉ đối với suối nước này thở ngắn than dài, không ngừng ngâm thơ, chờ đợi hiền nhân hiện thân. Một người sĩ phu tấu viết, thần khải chủ công, cầu hiền xính kiệt, lễ đương thành tín, hôm nay ý đồ đến chưa thành, nghi thì tránh xa, tích thượng cổ thần nông bái thương tang, hiên viên bái lão bành, hoàng đế bái phong hậu, canh bái y doãn, tu đương tắm rửa trai giới, chọn ngày tốt nghênh xính, phương là kính hiền lễ, thỉnh chủ công tạm hồi giá. Câu nói có ý là bọn họ hôm nay chỉ là thuận tiện tới dò hỏi hiền tài. Cho nên hiền tài là ghét bỏ bọn họ không đủ thành tín mới trốn tránh không gặp. Bởi vậy, vì biểu đạt thành ý, bọn họ trước hết tắm rửa trai giới. Lại tuyển một ngày hoàng đạo tập thể xuất phát, nghênh đón hiền tài nhập Tây thì, Di Ông Khương Thượng còn không chết nhi, là nghênh thú tân nương hay vẫn là bái tế tổ tiên a, còn tắm rửa trai giới. Tiễn ngày hoàng đạo, chua, thật sự là chua, Tô Tô núp ở phía sau cơ phát chua muốn rớt răng. Những người khác cho nàng là tù binh nữ nô cơ phát bắt tới. Vẫn chưa nhiều lời, chỉ là thỉnh thoảng liếc ánh mắt đa tình lưu luyến trên người nàng. So sánh với triều ca đã từng hục hạc với nhau, Tây Kỳ quả thực có thể dùng thuần phác để hình dung. Cách Tây Kỳ càng gần, ánh mắt ném tại trên người nàng cũng càng ngày càng nhiều. Nếu là tại chỗ khác chỉ sợ sớm bị cưỡng đoạt, tại Tây thì chút ánh mắt nhiệt liệt chỉ dừng lại tại thưởng thức. Khắc chế mà nhiệt tình, Tô Tô vốn là nghĩ thâm nhập hang hổ điều tra đối thủ. Thậm chí cũng có quyết định trường kỳ ẩn nấp, hiện giờ nghĩ nghĩ, vẫn là chờ gặp qua phân bố quân đội vũ khí của bọn hộ liền đi. Không muốn kéo thêm thời gian rông dài. Ngươi là sợ đợi đến càng lâu, liền càng sẽ bị lũ ngốc này cuốn hút, về sau không hạ thủ được. Thân công báo khôi phục nhân hình, kim thêu văn chương khoan bào đại tụ tùy ý phấp phới. Mặt bay nghiêng phong lưu nhìn quanh, Tô Tô không hảo khí nói. Thương Thăng và Chu, thế nào cũng phải tuyển lấy một cái. Hai mặt lấy lòng chung quy là hai đầu không? Cũng uổng phí ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới đây hại ta. Đã lựa chọn thương đương nhiên sẽ kiên trì tới cuối cùng. Nghĩ minh bạch liền hảo. Thân công báo nói, cơ phát tuổi còn quá nhỏ. Sao không làm cho hắn trở thành kẻ núp dưới váy ngươi? Đến lúc đó nếu đế tân ngã, còn có thể dựa vào một phần này. Ngươi rốt cuộc là đứng bên nào? Tô Tô ném đi một cái liếc mắt. Ngươi muốn sẽ theo ta cùng nhau nối giáo cho giặc. Hay ngươi liền đi theo sư huynh ngươi thảo phạt Thương Thang? Dù sao ngươi cũng đừng nghĩ hai mặt, thân công báo câu lên mặt nàng, ta không phải nói qua cho ngươi, ta cùng ngươi đứng tại một đường, ngươi đã muốn trợ thương, ta tự nhiên cũng không thể từ chối. Tô Tô nổi da gà, ngươi có thể hay không đừng dung giọng điệu buồn nôn như vậy nói chuyện. Bảo trì chút cự ly, cảm ơn, thân công báo nhếch môi cười, này không hợp với mỹ học của ta. Mỹ học của ngươi trước giờ không bao giờ bình thường qua. Hắn sờ sờ cằm, tiểu đát thì ngươi vẫn là tự làm mình phiền não đi. Lập trường của ngươi và ta đã định rồi, nhưng Khương Thượng và Mị Hỉ, bọn họ lại nên ra sao? Ngọc Tỳ bà không lâu cũng xuất quan, đến lúc đó ngươi nên thế nào đối mặt với hai người đồng bạn kia? Đối với bọn hắn mà nói, hành vi của ngươi không khác gì phản bội. Chờ ta hồi triều ca sẽ đích thân hướng bọn họ giải thích. Ngươi xác định hữu dụng, nếu là ta cái gì cũng không nói, lựa chọn giấu giếm bọn họ, đó mới là phản bội chân chính. Cũng thế, chủ ý ngươi đã quyết, ta cũng sẽ đi theo ngươi vậy. Hắn ngón trỏ điểm nhẹ môi, nhưng thật ra Mị Hỉ hiện giờ tại triều ca là tối sủng phi trong hậu cung. Nếu ngươi trở về, có lẽ còn phải phụ thuộc vào hắn. Tô Tô khóe mắt run rẩy. Vậy hắn cùng với đế tân. Cái kia, chớ hỏi ta, đợi ngươi hồi triều ca liền biết rõ. Thân công báo thần bí nói. Có lẽ, còn không cần ngươi hồi triều ca. Mấy ngày nữa liền biết được đáp án. Tô Tô không hiểu ra sao. Còn đang định hỏi lại. Thân công báo liền đã hóa làm một trận thanh phong. Biến mất vô tung, nàng oán hận nắm chặt quyền. Tính ngươi chạy trốn mau. O. Sau khi hồi Tây Kỳ, Văn Vương trai giới liên tục 3 ngày, sáng sớm ngày thứ tư, Văn Vương tắm rửa đốt nhang, chính phục, ngồi trên loan sư, mang theo hàng loạt quà tặng chậm rãi đi tới bàn khê. Phụ vương ngươi đâu phải đi nghênh tân phi, Tô Tô nhìn thấy đoàn quân đội quay chung quanh loan dư quơ cờ màu. dọc theo đường đi từng nhà khu chiêng gõ trống. Dân chúng Tây Kỳ cơ hồ toàn bộ xuất động, diêu già dắt trẻ ra đường hẻm hoan hô, chờ đợi đại hiền, cơ phát biểu, môi, quen rồi liền hảo, ngày dần dần lên cao, bọn họ còn không thể đi, ước chừng đợi đến mặt trời lặn Tây Sơn, phương xa mới chậm rãi truyền tới âm thanh ầm ầm chỉnh tề xếp thành hàng. Tình cảnh ngày đó dân chúng Tây Kỳ suốt đời không thể quên. Trước cỗ kiệu văn vương, chỉ có một đạo giả áo xanh cưỡi ngựa đồng hành, hắn một tay chống dây cương, chân trời giang đỏ vân sắc xa mỏng độ thượng một tầng kim hồng. Theo trên mặt xem tựa hồ chỉ là một thanh niên, nhưng phong tư khí độ lại hơn xa bất cứ ai, ánh mắt không gợn song kinh hãi mang theo khí chất mà chỉ người tu tiên mới có. Bọn họ phía sai tiếng chuông, quân dung túc mục, bỗng dưng, cơ phát một tay giơ lên cao, toàn thành dân chúng binh sĩ bỗng nhất thể yên tĩnh xuống. Một giây sau, trong một mảnh tĩnh mịch ầm ầm bộc phát ra tiếng hô thống nhất. Cung nghênh đại hiền, từ xưa không đàn phụ lên, hai đời Chu Vương liền một ngày một đêm có thể ngóng nhìn được một cái thành nhân. Một vị hiền tài võ có thể an bang, văn có thể trị quốc. Tô Tô không biết rõ Văn Vương vì sao còn chưa thấy mặt đã liền chắc chắn Khương Thượng chính là hiền tài văn võ song toàn. Chẳng lẽ là do giác quan thứ 6 của gia tộc bọn họ? Màn đêm buông xuống, Văn Vương phong Khương Thượng làm thừa tướng, từ danh Thái Công Vọng, phong Võ Cát làm võ đức tướng quân trực thuộc Thái Công. Dạ yến, cơ phát đưa tới trường bào lụa đỏ, trang sức vàng ngọc, Tô Tô đánh tan mái tóc dài. Tinh tế tô lại cái đào hoa trang, thị nhi búi cho nàng một cái búi tóc đơn giản nhưng kiêu sa. Nàng phủ thêm một thân lụa đỏ, áo khoác hồng để ngân thêu, áo khoác đỏ sậm, rực rỡ chiếu nhân xuất hiện tại bữa yến tiệc, ăn khớp nhịp nhàng hoa mai đánh úp lại. Khương Thượng như cũ vững vàng nắm chén rượu, nhìn về hướng thiếu nữ kiều diễm chủ động đi xuống ngồi bên cạnh cơ phát. Ngươi cảm thấy hiền nhân này ra sao? Cơ phát nắm cổ tay hết sức nhỏ của nàng, tự nhiên thật là hiền tài. Tô Tô thuận miệng nói, không có rút tay, trong lòng sớm biết cơ phát tuy là thiếu niên, nhưng lại vô tình với thanh sắc, vẫn là tánh tình trẻ con, đem nàng mang theo trên người chỉ là tìm kiếm cái lạ. Nghĩ quan sát yêu loại cùng nữ từ nhân loại đến tột cùng có gì bất đồng. Nhưng trên vai nặng nề, chỉ gặp Võ Cát khoác giáp trụ chặn tại chính giữa. Nụ cười đầy mặt nói với cơ phát, nhị điện hạ chỉ có thể nói không hảo ý tứ. Cơ phát buông tay Tô Tô ra, nghi ngờ nói, vũ tướng quân muốn gì? Mờ thanh áy náy của Khương Thượng đạm đạm truyền tới. Nhị điện hạ, thỉnh đem dịch quỷ của ta trả về cho ta. Dịch quỷ, Tô Tô bất mãn, cấp bậc của nàng ước trường quăng dịch quỷ mấy cái ngã tư được không? Cơ phát nói, ta nguyên bản đã biết rõ là yêu gì. Không biết thừa tướng có thể hay không đem nàng tống cấp ta. Khương Thượng trả lời, vì cái gì, hút tinh khí đó là trạng thái bình thường. Lâu dài đi xuống, thuốc và châm cứu cũng không có tác dụng. Nhị điện hạ vẫn là đem nàng trả về cho ta đi. Bà ấp khảo cũng tiến lên đem đệ đệ kéo ra. Nữ tử trong thiên hạ còn nhiều, rất nhiều, ngươi, ai không muốn lại đi thích cái dịch quỷ. Nói xong chuyển hướng Khương Thượng. Thừa tướng, đệ đệ đần độn này của ta đã cùng nàng sống chung 4 ngày. Không biết thân thể hắn có bị hao tổn, Khương Thượng đưa cho hắn một viên đan dược. Không ngại, chờ sau khi tiệc rượu kết thúc ăn vào đan dược 3 ngày không gần phong tà liền sẽ ổn. Tô Tô ngạc nhiên nghênh thượng tầm mắt Khương Thượng, nhưng thật ra nhìn thấy hắn trước mặt mọi người mắt không chớp. Tim không nhảy nói dối như vậy, nói được người sửng sốt. Nàng chính là cửu vĩ hồ, cũng không phải tiểu yêu bậc thấp, sao có thể tùy ý rút ra tinh khí, còn cùng nàng ở chung một chỗ mấy ngày liền hao tổn tinh khí. Cấp cho hắn thuốc lại muốn hắn cấm túc trong nhà tránh phong tà. Mới vừa rồi đôi mắt nàng đảo qua, đan dược kia thì thật cũng chỉ là đại bổ đan vô dụng. Còn nói là trừ khử tà khí gì, một đại trưởng ấm áp giữ chặt tay nàng kẹp nàng đến bên người. Khương Thượng và Võ Cát ăn ý 10 phần không có hỏi nàng tại sao lại đến Tây Kỳ trước bọn họ một bước. Đến tột cùng tới Tây Kỳ là muốn làm gì? Bất quá ngày bình yên còn chưa đến, Toto rốt cuộc biết đúng như lời thân công báo nói ngày đó. Nàng không cần chạy về triều ca, mấy ngày nữa sẽ biết được nguyên do. Đây là từ lúc đế tân kế vị mười mấy năm phát động một lần tiến công lớn nhất. Đế tân xuất lĩnh mấy đội binh voi khổng lồ, hơn 10 vạn cánh quân phát động chiến tranh, hơn 10 dặm, toàn gặp cờ chiến che trời, lấp đi ánh sáng, từ từ con tuấn mã sở lạp trên chiến xa. Đế tân kim giáp huyền bào, tay cầm cự kích, ngắm nhìn hoàng cung Tây Kỳ, văn trọng ngồi trên lưng hắc kỳ lân, kim tiên dắt thắt lưng, kề sát bên đế tân, văn khanh, đế tân cầm cự kích, đao nhọn trực chỉ hoàng cung, ngày sau liền đem nó làm đồ ấp cho ngươi, được chứ, o, rũ Lý Thù Hầu, chiến tranh luôn luôn là một thanh vương giả lợi khí, một cái triều đại hưng suy mở mang tổng là không thể thiếu thân ảnh chiến tranh. Toto rất rõ ràng, nhưng lúc nhìn về nơi xa đối diện quân đội kéo dài bát ngát. Trong lòng vẫn là nảy lên mơ hồ ý phiền muộn, đế tân chiến giáp màu vàng phối hợp văn trọng như hình với bóng hắc kỳ lân tọa độ. Quả thực chính là một cái bia ngắm di động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không ai có thể thành công bắn trúng bia ngắm này. Mà không phải là bị bia ngắm đem mũi tên xung quanh nuốt hết. Đêm trước đại chiến, mấy chục vạn đại quân của đế tân như thùng sắt một tấc lại một tấc hướng vương đô thu hẹp lại. Âm thanh gào thét dậm chân của đội voi khổng lồ nhượng đại địa cũng chấn động không thôi. Đội voi độc nhất vô nhị này là do đế tân hao hơn phân nửa tâm huyết khuynh lực tạo ra. Chỉ có trong chiến tranh mới được phóng xuất, tung hoành nhiều năm, chưa hề có bại, lần trước sử dụng đội voi vẫn là tại trận chiến Đông Di. Lần đó chiến tranh bắt ngàn vạn người Đông Di làm tù binh nô lệ. Cuồn cuộn không dứt thua hướng triều ca. Toto, ngươi tới nơi này làm cái gì? Trở về, lúc cơ phát tại chiến trường quanh thân tuần tra, phát hiện thân ảnh của nàng, liên tục không ngừng phất tay muốn nàng hồi doanh trại của Khương Thượng. Tầm mắt của Toto theo một thân chiến bào màu đỏ tươi. Bàn đầu quan, thiếu niên phượng kết thân thượng bay dao động mà qua. Đột nhiên nghĩ tới nhiều năm trước cũng từng có một thiếu niên mặc nhung trang ý khí phi dương phóng ngựa như bay. Có lẽ bọn họ đã sớm trải qua chiến tranh, bởi vậy nhung trang liền giống làn da thứ hai. Tuy rằng tuổi nhỏ, mặc ở trên người nhưng lại chưa bao giờ có cảm giác không khỏe. Đại công tử đâu, đoạn thời gian này nhưng thật ra không nhìn thấy thân ảnh bá áp khảo bôn ba chiến trường. Đại ca ngày đầu tiên liền không chịu nổi. Ở lều trại khác, chuẩn xác mà nói, là hương vị quân doanh và giáp trụ làm hắn buồn nôn. Suốt ngày mục hương tưới nước làm phép xung quanh, sau đó làm cho quân sĩ quanh thân phát điên kiện lên cấp trên văn vương. Yêu cầu đại công tử sạch sẽ như hoa sen tốc tốc chuyển qua lều trại khác. Không cần hạ mình cùng bọn họ làm bạn, Toto toát mồ hôi. Quả thế, ta tống ngươi hồi doanh, cơ phát rồi ngựa tiến lên. Muốn kéo nàng lên ngựa, Toto lắc đầu, đừng quên ta là ngoại tộc, ngươi đi trước dẫn đường thì được rồi, ta sẽ đi theo sau ngươi. Hắn phóng ngựa trước rong ruổi được vài bước, quay đầu lại, thấy nàng lướt gió mà đi quả nhiên chặt chẽ cũng ở sau người. Không khỏi hưng phấn nói, pháp thuật này ngươi có thể dạy cho ta không? Đây là bản năng tu luyện của ngoại tộc, nhưng ngươi là người, chỉ có thể thông qua tu đạo. Tu đạo. Hắn nghĩ đến hình dạng Khương Thượng ngày thường, kiềm chế không nói cười lãnh đạm tùy tiện, lắc đầu liên tục, vậy không hề có ý nghĩa à, tu đến cuối cùng cùng thượng thân trên bàn thờ có cái gì khác nhau. Rất không thú vị, làm khó ngươi bị nhìn thấu triệt, Toto cũng không lên tiếng nữa. Hai người trong bầu không khí chiến tranh căng thẳng tiếp tục con đường nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên phía trước truyền tới một trận tiếng kêu sợ hãi. Yêu quái, có yêu, thanh âm phút chốc tắt nghẽn lại, cơ phát quính lên, vội vàng nhảy lên ngựa, ngửi được trong gió mùi yêu khí vô cùng quen thuộc, Toto phân biệt ra người tới là ai, nhưng gần đây huyết khí của hắn lại đậm đặc rất nhiều. Nàng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, khống chế không nổi vui sướng dụng tâm âm gọi hắn, bên kia nhanh chóng hồi đáp, ngươi tại ngoài 10 dặm trong rừng chờ ta. Toto đối cơ phát xa xa hô lên, ta nhớ được đường, hồi doanh trước, cũng không đợi hắn phản ứng kịp. Tiếp theo nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. "O, đoạn thời gian này ngươi đi đâu?" Thân ảnh nàng vừa mới xuất hiện, đã hung hăng bị ôm chặt. Tô Tô vỗ nhẹ nhẹ lưng Mị Hì, cánh tay hắn siết chặt khiến nàng mơ hồ sinh đau. Bất đắc dĩ nói, trước nới lòng tay, eo ta mau bị ngươi ôm đứt đoạn. Hắn nghiêng đầu gần sát lỗ tai nàng, miễn mị thì thầm, không thà, hắn nhả ra một ngụm nhiệt khí ấm áp thổi tới bên tai nàng. Tô Tô có chút không tự nhiên rụt rụt bờ vai. Mị Hì, ngươi thế nào, đột nhiên tính tình biến dị hay là bị hái hoa đại thần chiếm được? Hắn hơi kiềm chế buông ra, nhưng cánh tay móc ngang hông nàng vẫn không có buông ra. Cúi mặt xuống, cặp mắt đi tuần tra biểu tình của Tô Tô, chậm rãi nói, nếu có một ngày, ngươi lại rời khỏi ta, nhất định phải nhớ thông báo cho ta. Tô Tô sợ run lên, cảm thấy cũng không biết là cảm giác gì, chỉ lúng ta lúng túng nói, ta sẽ, hắn nhìn nàng, còn cách cự ly gang tấc, duỗi tay ra xoa mặt nàng, hắn bài trừ vẻ mỉm cười, ta đã biết ngươi yêu nữ họ thế này. Không dễ bị Văn Trọng giết chết, nàng vịn tay hắn, không sai, ta chính là Thanh Khâu Cửu Vĩ Trồn Bạc, sẽ không dễ dàng bị bất kỳ người nào giết chết như vậy. Hắn một lần nữa ôm chặt nàng, đem cằm nhẹ nhàng để trên vai nàng, nàng cảm giác có một tia nhiệt năng ướt ý rót vào phiến da thịt. Cảm tình trầm trọng thái quá nhượng nàng có chút sợ hãi. Đáp ứng ta, đừng dễ dàng bị giết như vậy. Nàng gật gật đầu, liền tính bị giết, cũng đừng ở trước mặt ta, cũng đừng nhượng ta biết rõ. Mắt hắn đỏ lên, thanh âm dầu dĩ từ cổ nàng truyền tới. Nàng tái gật đầu, biết lần này hắn thực sự bị dọa đến. Vì thế Mị Hỉ liền không nói gì nữa. Chỉ cảm thấy vẽ mặt ấn lấy đầu nàng không nhượng nàng nhìn hắn. Đem nàng ôm vào trong ngực, bên tai âm thanh bang bang dần dần gia tốc. Tô Tô khó xử tại trong ngực hắn ngoan ngoãn làm mèo một khắc. Sau đó đẩy đẩy hắn. Được rồi, nên nói chính sự, Mị Hỉ không tình nguyện nới lòng tay. Bám lấy quai hàm nghiêng đầu nhìn nàng. Ngươi khi nào cùng ta hồi chiêu ca? Hay là tại Tây Kỳ ngoạn được vui không muốn về? Đợi lát nữa ta trở về đem sự tình kết thúc liền đi. Tô Tô nói, một canh giờ sau, ngươi vẫn là ở chỗ này đợi ta. Mị Hỉ nhíu mày, ngươi thực bỏ đi được, vì cái gì không bỏ được, Tô Tô không hảo khí nói, nhưng thật ra ngươi, khi nào làm sủng phi của đế tân, sủng phi cái gì, hắn chán ghét nhíu mày, sau khi ngươi mất tích, ta liền thay thế ngươi vào triều ca, tinh phách của Ngọc Tỳ Bà vừa mới thành, còn phơi nắng không được vài ngày, chỉ thừa lại ta, vậy đế tân, vậy cái, có hay không có cái gì? Tuy rằng Tô Tô rất muốn nói thẳng, bất quá Mị Hỉ rốt cuộc vẫn là đồng bọn thân cận. Đem hắn chọc nóng nảy nàng cũng không có trái cây ngon để ăn. Cái gì, Mị Hỉ hồ nghi nhìn thấy nàng ngập ngừng ấp úng, vẻ mặt cả lăm nhìn hắn. Tô Tô vội ho một tiếng, là cái, các ngươi viên phòng, thế nào qua, không có viên phòng, cái gọi là viên phòng kỳ thật chính là hắn và ta mỗi người ngủ một đầu. Tìm hiểu từ cung nhân, hiện giờ đế tân cơ hồ đều không có tái sủng hạnh phi tử. Nhiều nhất chính là làm như đi công sự, mỗi nơi trong cung nghĩ chân một chút, Tô Tô một phen rơi lệ đồng tình, xem tới hắn thực không được, nữ nhân trong hậu cung đều không hận chết, hiện giờ trừ bỏ Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán, Tây Bá Hầu Cơ Xương Phản, Nam Bá Hầu Ngà Thuận cũng dục dịch. Trong cung nữ nhân cơ hồ đều là tứ đại chư hầu này dâng lên. Vì cân đối thế lực hiện giờ đế tân không thể tin tưởng bên nào. Nhưng cần một cái tân sủng không có thân gia bối cảnh làm tâm mục chế ước khắp nơi. Mị Hỉ nói, bởi vậy chúng ta theo như nhu cầu ăn nhịp với nhau. Chỉ là Văn Trọng kia, ngươi cũng bị hắn châm trích công kích sao? Tô Tô cả kinh, tử tế đánh giá lại thân thể Mị Hỉ từ trên xuống dưới. Đáng tiếc không tìm được vết thương nào. Không cần nhìn, ta không sao, Mị Hỉ đáp, ta là muốn nói, hiếm thấy Văn Trọng phối hợp với chúng ta giả câm giả điếc. Tô Tô, che mặt, Văn Thái Sư, người đãi ngộ khác biệt thật sự là quá rõ ràng. chẳng lẽ là bởi vì Mị Hỉ mặc nữ trang so với ta xinh đẹp hơn? Nhưng Tô Tô, Thương Thăng thiên hạ này vận số thực hết. Mị Hỉ hỏi, Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán phản. Hoàng Phi Hổ lĩnh 40 vạn binh mã kéo đến trấn áp. Binh thủ Du Hồn Quan, Nam Bá Hầu Ngạc Thuận phản. Văn Trọng cũng phái người ngựa 20 vạn. Thủ Tam Sơn Quan, hiện tại thảo phạt Cơ Xương. Đế Tân ngự giá thân chinh. Văn Trọng tùy thị ở bên. Bao quát đội voi, còn có hơn 10 vạn binh mã. Thương Thăng thiên hạ này phòng thủ kiên cố. Nhược thực muốn phá hủy. Nếu không có từ bên trong phối hợp ngoại lực. Sợ rằng 800 chư hầu đều phản cũng không thể làm khó hắn. Tô Tô hạ mắt xuống. Đúng vậy, bởi vậy nữ oa mới muốn phái nàng vào cung mê hoặc đế tân. Nếu không có với lực chiến đấu khủng bố mà quân đội khổng lồ như vậy. Văn có Văn Trọng, võ có Hoàng Phi Hồ. Hơn nữa chư vị lương tướng hiền thần và đế vương văn thao vũ lược. Chỉ bằng ngoại lực, ai có thể lay động. Này nói chuyện thẳng cho tới hoàng hôn, đêm nay lại nên một nắng hai sương xuất môn. Sau khi chia tay Mị Hỉ, Tô Tô cưỡi gió trở lại lều trại của Khương Thượng, nên cùng bọn họ từ biệt. Tô Tô, sao lại muộn như vậy? Võ Cát cầm kiếm đứng canh gác ngoài lều, có một số việc trì hoãn, ngươi về sau không cần chờ ta. Võ Cát nghiêm túc bác bỏ. Không được, sư phụ nói ngày sau rối loạn, các sư bá. Sư thúc cũng sẽ liên tiếp tiến đến trợ giúp, nếu như ngươi gặp được bọn họ sẽ rất nguy hiểm, ta nhất định phải thủ bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Tô Tô đảo con ngươi, ngươi không thấy kỳ quái sao, cũng không có nghi ngờ lý do của sư phụ ngươi, vẫn là, thực cảm thấy ta chính là dịch quỷ, nhưng nếu là ta chuyên thuộc về Khương Thượng, vì sao sư môn hắn muốn trừ bỏ ta? Võ Cát sờ sờ đầu, thành thành thật thật nói. Sư phụ không nói tự nhiên có đạo lý của sư phụ. Chỉ ít sư phụ cùng ta có ân cứu mạng, ta nguyện ý tin tưởng sư phụ, thật sự là một đồ nhi ngoan. Tô Tô không có lập tức tiến lều trại, chỉ là liếc hắn, Võ Cát, ngày sau muốn sống liền phải nghe lời nói của sư phụ ngươi. Hành quân tác chiến dù sao cũng không giống đốn củi, một cỗ sức chuyên tâm hướng vọt tới trước sẽ chết càng mau. Nhưng thật ra với cách đối nhân xử thế, ngươi tâm nhãn so sánh thực, ôn tập lời nói của mẫu thân ngươi vẫn là rất hữu dụng. Ở điểm này đừng có học theo nề nếp sư phụ ngươi. Nếu không cả đời ngươi cũng không lấy được vợ, Võ Cát kinh ngạc hé miệng, thì thào tự nói, nguyên lai là như vậy sao? Khó trách sư phụ đến hiện tại còn không có vợ, Tô Tô không nhịn được cười, cho nên nhớ kỹ lời ta mới vừa nói. Về sau có thể lấy được 10, 8 tức phụ trở về làm phiền mẹ ngươi. Võ Cát nói, đêm nay ngươi hảo kỳ quái. Giống như chuẩn bị muốn ly khai. Không trở về vậy, nàng không có hồi đáp. Liêm trướng lại không hề báo động trước bỗng nhiên bị sốc lên. Khương Thượng đứng trước lều trại lẳng lặng nhìn nàng nửa buổi. Bỗng nhiên buông xuống liêm mạn, xoay người lui về, đi à, còn không mau đi. Võ Cát nhếch môi giống nàng. Đẩy nàng về hướng trong lều, Tô Tô chỉ phải một đầu hắc tuyến kéo ra liêm mạn đi vào lều. Vừa vào tới lập tức thiết hạ kết giới, người ở phía ngoài xem không được cũng nghe không đến động tĩnh nơi này. Ngươi muốn đi, hắn dùng chính là câu khẳng định, Tô Tô gật đầu, tới nói lời cáo biệt với ngươi. Hắn nói hảo, trận chiến này, các ngươi nhất định sẽ thua, Khương Thượng trên mặt như trước xem không đến gợn sóng. Bình thản nói, ta biết, Tô Tô nhất thời có một loại cảm giác quả đấm đánh vào trên mặt. Phẫn nộ nói, xem ra ngươi đã tính toán ra được hảo. Khương Thượng đáp, chiến trường này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, cùng Văn Vương cũng có ích lợi. Sau đó ni, ngươi liền quyết định chỉ điểm như vậy. Tô Tô nhướng mi, bởi vì suy diễn kết quả là bại, ngươi liền tùy ý hắn đánh bại, cũng không phải như thế. Đầu ngón tay Khương Thượng trên không khẽ vạch, nóc lều trại dần dần hóa thành trong suốt, trên đỉnh đầu trời cao tinh quang lộng lẫy rõ ràng hiện ra ngay trước mắt. Hắn nhượng nàng nhìn mây tán mây tụ, thay đổi bất ngờ vô thường, nhưng cũng bởi vì chúng ta đoán được hành động quỹ tích mà thay đổi sao? Mà cho dù chúng ta có đi phán đoán, cũng không thể nắm được trong tay, đoán trước và suy diễn chỉ là lợi dụng để biết tin tức. Để kín đáo phối hợp bước kế hoạch tiếp theo của chính mình. Cản trở và nắm trong tay trước giờ đều không hữu dụng. Chúng ta nên học làm sao? Ra sao thích ứng còn tốt hơn? Càng thuận theo nó, để chính mình tận khả năng được lợi nhất. Không hơn, như vậy, tổng có thể nhượng mọi chuyện phát triển theo tâm ý của ngươi sao? Hắn lắc đầu, lộ ra tươi cười nhợt nhạt. Cũng không hẳn, nàng ngửa đầu nhìn thấy đỉnh đầu khó lường mây khói. Nhưng nếu là ra sao cũng vô pháp thích ứng quy tắc ni. Không trở ngại vùng thoát ra. Khương Thượng hai tay thả lỏng phía sau. Ánh mắt không kinh gọn sóng ném trên người nàng. Ngồi xem phong vân cũng chưa từng không phải một loại thích ứng. Đương chân có thể tiêu sái như vậy. Tô Tô xoay người ly khai. Nháy mắt đầu ngón tay chạm tới liêm mạn. Nàng dừng lại, quay đầu, phất động mái tóc dài. Một vấn đề cuối cùng. Hắn nhìn nàng, ngươi nói, ngươi không phải sớm biết ta là yêu sao? Tô Tô mặt mày có đạm đạm uể oải. Ngươi đã như thế thâm minh đại nghĩa trí công vô tư. Lúc đó vì sao ngươi còn muốn tiếp thu ta? Vì sao phải cùng ta mến nhau? Hắn tiếp thu nàng, tất nhiên cũng biết rõ ngày sau sẽ cùng sư môn có tranh chấp thế nào. Tất nhiên cũng biết rõ bọn họ sẽ không lâu dài. Đã như thế, cần gì phải muốn vội vàng sinh thụ, vì lẫn nhau mai phục đại quả càng đáng. Thật có lỗi, hắn chăm chú nhìn vào nàng, tựa hồ nghĩ duỗi ra tay đụng nàng, nhưng cuối cùng vẫn là hạ tay, đem khát vọng giấu dưới đạo bào màu xanh. Đây là lần đầu tiên ta có tư tâm trong cuộc đời này. Đêm này hiểu phong vô nguyệt, tinh quang lại như trước rực rỡ. Mấy ngày sau Tây Kỳ quả nhiên bại, Văn Vương bị bắt làm tù binh, cầm tù ở Dũ Lý. Ngày sau, lưu truyền mấy ngàn năm chu dịch 64 quẻ liền tại Văn Vương bị tù câu Dũ Lý là lúc diễn tập. Tại Tây Kỳ chiến bại đêm hôm đó, Tô Tô áo tơ lông màu đen, lĩnh khâm lưu động màu vàng tường vân vân, ngồi chờ đợi ở hành cung Tây Kỳ. Phía trước bên ngoài vài dặm, Đế Tân ngồi nằm trên chiến xa. Hắn đã hai ngày chưa ngủ, đầu quan buông ra, mái tóc dài đen bóng xõa trên lưng, đôi tóc hơi cuốn cong, chỉ tam trọng sâu y, cái hông nới lỏng thắt bạch chi ngọc, tại này mọi người trông mong lấy vọng ban đêm, vì hứng đế vương tuấn Mỹ dứt bỏ quần thần đi tiếp một cái tốt đẹp lụa hoa yêu ước. Đốt đốt phó ngựa đánh mắt yên tĩnh vỡ trước, Tô Tô kéo xuống mũ trùm trên đầu. Giơ tay nhấc chân, áo tơi màu đen hạ ẩn ước tiết lộ trùng điệp hồng sa chậm rãi nở rộ. Như huyết liên khai ra trong đêm khuya, ánh mắt sợ hãi mà kinh diễm của nhóm cung nhân chỉ dám dừng lại chân nàng. Nàng nghiêng đầu hướng Mị Hỉ đang ẩn thân trên ngọn cây nở một nụ cười. Lẳng lặng chờ đợi đế vương đến, phiên ngoại Khương Thượng, lúc ấy chỉ nói là tầm thường, nhân sinh nhược như sơ tương kiến. Năm hắn xuất thế, gia cảnh liền đã suy tàn. Hạ Vũ thời đại, tổ tiên tứ nhạc bà ích cũng từng có công phụ tá đại vũ trị thủy. Cũng từng quan bái vương hầu bát phương mây di truyền. Này đó rực rỡ hòa huy hoàng là đời đời không quên nam niệm. Đến đời hắn, hoàn toàn là thế tôn thứ 54 của Viêm Đế Thần Nông. Hắn chẳng hề nghĩ chỉ coi chừng cái gọi là thân phận vương tôn hậu nhân. Như cha vậy. Không nguyện làm nghề nghiệp hèn mọn, dựa vào gia sản lơ thơ nhiều thế hệ lưu truyền tới nay miệng ăn núi lở. Hắn cũng từng nghèo khó trôi giạt, cũng từng không gạo thổi cơm, không thiếu năm phải đi làm đồ tể mổ trâu bán thịt. Làm tiểu nhị chạy mòn chân ở tửu quán bán rượu, hắn chẳng hề lấy đó làm sỉ nhục, theo không phải nghề nghiệp hèn mọn, mà là tài đức, từ nhỏ hắn khổ tập thiên văn địa lý. Quân sự mưu lược trị quốc an bang chi đạo, chẳng hề là vì cái gọi là khôi phục mặt mũi bộ tộc. Chỉ là đơn thuần khao khát cái gì hắn không thể nói rõ, có lẽ chỉ là một loại phương thức nhượng tinh thần hắn đạt được no túc cùng an ổn này nọ. Hắn duỗi ra tay, đạo bào màu xanh lộ ra 10 ngón tay trắng nõn mà mạnh mẽ. Gây cho cảm giác thân thuộc vô danh. Phụ thân cùng mẫu thân thật cao hứng có đạo nhân Ngọc Hư Cung nguyện ý đem hắn mang đến Côn Luân. Tuy rằng tại chỗ này hắn chỉ là tiểu nhân vật tầng dưới chót. hắn ban ngày chỉ là làm chút tạp dịch quét rác nấu nước. Ban đêm ngoại trừ đọc chiến sách xưa và trị quốc luận ngoài. Trong ngực hắn cất giấu một mảnh trúc cơ ghi chú tu tiên nhập môn pháp. Đây là cha mẹ hắn tống cấp hắn trước khi đưa hắn cho đạo nhân Côn Luân đem đi. Chẳng hề là sổ tay chân quý gì, nhưng lúc ấy đối với hắn mà nói, quả thật là một thứ cần thiết để nhập môn, ngày bình thản cũng phong phú. Bất chi bất giác 15 năm như trong nháy mắt, hắn từ một cái tạp dịch bình thường bị điệu đến bàn đào viên trông coi 3.000 bàn đào của Tây Vương Mẫu. Người giữ cửa rất nhàn rỗi, tập nhiều năm tiên thuật, theo thời gian phảng phất sẽ có khí tức yên tĩnh như người tu tiên. Bao gồm cả hắn, mười mấy năm qua cơ hồ hình dung chưa biến, mỗi ngày đi ngang qua, hắn nhìn thấy môn bài ngọc hư cung, tu hành mấy chục năm tự nhiên hy vọng có thể được thành chính quả. Hàng năm tu hành, tu tiên đã biến thành mục tiêu hòa nhân sinh của hắn. Tự nhiên cứ vậy thai nghén mà thành chấp niệm, hắn là cái người ít ham muốn, nguyên bản lực chú ý lơ thơ đã bị mục đích tu tiên chiếm cứ. Không gian dành cho tình yêu càng là ít đến thương cảm. Lúc hắn cho rằng cả đời này sẽ như mong muốn sống một cuộc sống bình thản tại Côn Luân. Một cái ngoài ý muốn đột nhiên xẹt qua sinh mệnh hắn. Ngươi là hồ ly nhà ai? Ánh mặt trời ban ngày vẫn là tươi đẹp như thế. Hắn đã từng mang theo cốt phiến ngồi trên cành đào nghiên cứu ánh mặt trời loang lổ. Đột nhiên nghe đến dưới tán cây đổ rào rào hỗn độn tiếng vang. Một tiểu hồ oanh bạch kinh ngạc ngẩng đầu, doanh doanh một đôi mắt màu hổ phách ba quang mênh mông. Con tiểu hồ là giáo hoạt như thế, có lẽ phát hiện so sánh với người, hắn càng thích cùng động vật giao tiếp, mấy chục năm vẫn lấy nguyên hình cùng hắn giao hảo. Dần dần, sinh mệnh nhỏ nhoi yên tĩnh chiếm lĩnh trong lòng hắn, chờ đến hắn đã thành thói quen tại kiếp sống tu luyện dài lâu có một đầu chồn bạc làm bạn. Đối với động cơ nó tiếp cận hắn, liền lệnh hắn càng để ý, nó muốn giết chết hắn. Lần thứ hai bọn họ gặp mặt, nàng quanh thân hình như có như không sát khí vẫn mơ hồ bắt đầu khởi động. Người bình thường có lẽ không thể nhận ra thấy, nhưng hắn quanh năm một mình tu luyện nội tâm, đối với ác ý luôn luôn cực kỳ mẫn cảm. Rốt cục có một ngày, nó nói với hắn, ta tu nghiệp sắp kết thúc, đến lúc đó. Ta nghĩ đổi một cái bộ dạng gặp ngươi, nó quyết định tiến một bước hành động, hắn cũng đã không nghĩ sẽ cùng nó tiếp tục ngờ vực vô căn cứ đi xuống. Vì thế mượn cơ hội cùng nó gặp, nuốt vào trước một viên đan dược, nháy mắt, sắc mặt hắn chuyển trắng bệch, sắc môi phát tím, bất quá khoảng khắc, hắc khí liền đã hùng hổ mạn tới toàn thân, tim đập tiệm hoãn, khí tức tiệm thu, cảm giác tư chi chậm rãi biến mất. Nhưng chìm vào chỗ sâu ý thức vẫn là thanh tỉnh cảm giác đến nàng lo lắng xen lẫn theo sát ý bỗng nhiên bùng nổ. Nhưng cuối cùng, nàng như cũ vẫn là cứu hắn, hơi lạnh đầu ngón tay đem bảo châu đưa vào trong miệng hắn. Hắn có khoảng khắc tim đập mạnh và loạn nhịp, phân biệt không ra giờ phút này người tới là ai. Nàng động tác cực kỳ thô lỗ, đem đầu hắn đập xuống ngọc trầm. Thỉnh thoảng hung hăng đánh vào giường đá và ngọc trầm, thì thật người này là tới mưu hại hắn đi. Đang nghĩ ngợi, trước ngực chợt lạnh, nàng lại kéo vạt áo hắn ra đưa tay chà chà trước ngực hắn. Da rẻ hắn kéo căng vô thức kháng cự, nàng càng ra sức giở trò, vuốt ve xoa bóp, hắn cuộc đời này chưa hề cảm thấy thời gian gian nan như thế. Nàng tâm tính bất hảo thấy rõ. Sau nàng hóa thành nhân hình mới gặp liền lõi trình tương đối. Sau nàng kiều mị to gan nhiều lần đối hắn đùa nghịch dụ dỗ. Sau nàng vì hắn ở dưới ánh trăng múa đơn uyển uyển ngâm nga phượng cầu hoàng. Sau, hắn trong lòng lại cũng đương chân in lại thân ảnh nàng không dung hạ ai khác. Sau, chuyện xưa sợ nhất, đó là sau, ngày đó, hắn kết thúc tu nghiệp xong bị sư tôn lưu tại đại điện tu luyện. Thời gian hoàng hôn, nhưng trong lòng đột nhiên vô thức báo động trước bất an sao động lên. Hắn lập tức xin chỉ thị sư tôn muốn cáo lui trước. Lại bị các sư huynh xung quanh ngăn lại. Khương sư đệ, ngươi bị yêu tà mê hoặc, nàng chính là yêu ma biến ảo. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Ý sư huynh nói gì? sư huynh chỉ lúng túng nói quanh co, sư đệ vẫn là sớm thanh tỉnh thì tốt hơn, đợi lát nữa, nếu là sư tôn hỏi, ngươi hãy nói ngươi không biết gì cả, là do yêu nghiệt hóa thành nhân hình mê hoặc ngươi, ngươi như cũ vẫn là hảo sư đệ của chúng ta. Chấm, sư huynh phía sau hắn nói gì đó hắn đã không tái chú ý. Đột nhiên suý khai tay sư huynh, hắn sử dụng sức lực cả cuộc đời của mình dùng tốc độ mau nhất chạy trở về. Không ngoài dự liệu, lúc hắn trở lại huyền lạc của mình, không có một bóng người. Hắn chưa hề hoảng hốt qua như vậy, sư tôn muốn giết nàng. Hắn rõ ràng biết điểm này, chưa từng nghĩ qua cuộc đời lại có cảm tình cực nóng giống như thế này. Vui sướng cùng sợ hãi đều tới cùng là do một người. Khi hắn nôn nóng tìm tới Côn Luân rốt cục phát hiện thân ảnh đơn bạc của nàng. Nàng mình đầy thương tích, cơ hồ bị đánh hồi nguyên hình. Hắn trong lòng chua xót bi thương nộ đến mức tận cùng. Lại cũng chỉ có thể đè xuống dưới, đem nàng chặt chẽ hộ ở sau người. Nghiệt đồ, sư tôn giận dữ, chuyện cho tới bây giờ. Nàng yêu tà thân đã hiện. Ngươi còn khăng khăng một mực sao? Hắn ăn được cả ngã về không nói. Sư tôn, đệ tử sớm đã biết nàng là yêu. Hết thảy tội lỗi đệ tử nguyện ý nhận. Thiên tôn đối với yêu tà luôn luôn căm thù đến tận xương tủy. Thế tế hành vi của hắn không khác là tuyên cáo phản bội sư môn. Như vậy dù cho hắn là học trò cưng của sư tôn. Sư tôn cũng sẽ ngoan tuyệt quyết tâm thanh lý môn hộ. Mà Tô Tô, lại làm sao có thể tránh được, đối với hắn mà nói, tiểu hồ này chỉ to gan lại yếu ớt nên vĩnh viễn còn sống. Dù cho tối hậu, không ở bên cạnh hắn, cậy mạnh quật cường chịu chết chung không như còn sống còn có một tia khả năng, nhân hồn có thể không ngừng chuyển sang kiếp khác, nhưng yêu, chỉ có một lần hồn, nếu là tan, trong thiên địa này liền vĩnh viễn rốt cuộc không có người kia. Vĩnh viễn, lại có ai nhẫn tâm nhìn thấy người mình yêu liền như vậy triệt để bị hủy diệt trước mắt mình. Chỉ ít với hắn, làm không được, hắn tối hậu nắm chặt cùng nàng giao khâu 10 ngón tay. Sau đó vén lên vạt áo phủ nhiên hạ bái. Đệ tử biết sai, cam nguyện lĩnh phạt, nghiệt đồ, ngươi tư tàng yêu tà. Chi tinh bát báo, hư hỏng thanh phong ta. Có từng biết tội, hắn đầu cũng không hồi. Nắm chặt quyền lấy ngạch kề sát đát, đệ tử biết tội chi bằng hối cải, ngươi có cam nguyện lĩnh phạt, hắn gằn từng chữ, đệ tử thẹn với sư tôn giáo đạo, cam nguyện bị phạt, đây là ý gì, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ngơ ngẩn hỏi, ngươi, muốn lưu lại Côn Luân, còn, tà ni, nghiệp chướng, ngươi mà còn muốn dụ dỗ đồ nhi của ta, sư tôn trong lời nói lộ ra dày đặc sát ý, hắn luân phiên dập đầu. Khép mắt không nhìn sắc mặt nàng, cầu sư tôn cho nàng một con đường sống, đệ tử nguyện thay nàng thụ phạt, Tô Tô, ngươi hồi thanh khâu đi, ngươi trở về đi, đừng tái tới tìm ta, ngươi trở về đi, đừng tái thụ thương, vận mệnh lại châm chọc như thế, hắn tối không nguyện thương chính là nàng, đến tối hậu, thương nàng tối sâu, nhưng cũng là hắn là biết rõ, hắn đều biết rõ, hắn biết rõ. Nàng đánh xuống tới chính là cán đao. Hắn biết rõ, nàng không nguyện giết chóc. Tiểu hồ tuy rằng to gan lại thủy chung chưa hề tổn thương qua hắn sao có thể dẫn dắt tộc nhân huyết tẩy ngọc hư cung. Đâm vào ngực nàng một đao kia, tuy rằng hắn đã tránh được chỗ chí mệnh, nhưng hắn ngơ ngẩn nhìn nàng nháy mắt trong mắt dập tắt ánh sáng. Phảng phất cũng nghe thấy trong lòng bị triệt để bẻ gãy cảm tình đang gào thét từng khúc chết đi. Hắn biết rõ, bọn họ trong lúc đó triệt để xong rồi, nàng vừa muốn khóc vừa muốn cười, nước mắt lại trước một bước chịu tải không được chảy xuống. Khương thượng, ngươi không tin ta, nàng ôm lấy ngực trái, cất tiếng cười to, ngươi không tin ta, chấm, chung quanh tả hữu, thanh khâu cửu vĩ hồ tất nhiên là thượng cổ quyến tộc. Nhưng thanh khâu thiên hồ tối cường tại phía xa thiên giới. Tối nay tiến đến cửu vĩ hồ đa số yêu hồ tiên hồ đồng lứa. Sư tôn nguyên thủy thiên tôn cho thập nhị kim tiên ra tiên phong. Cửu vĩ bộ tộc tốt nhiên làm khó dễ ngay từ đầu quả thật chiếm thượng phong. Nhưng trước mắt đồng môn đã đứng vững gót chân. dần dần phát huy ra tính áp đảo ưu thế. Nếu như không kịp, bộ tộc cửu vĩ tối nay cũng khó trốn kết cục bị diệt tộc. Một bên là thân cư đồng môn mấy chục năm chăm sóc hắn. Một bên lại là tâm hắn hướng về. Hắn được thả ra từ tu di kính. Mượn lúc sư tôn không ở cùng. Bài trừ tối hậu một tia thuật pháp huyễn hóa ra thức thần khẩn cấp thông chi đứng đầu Côn Luân Tây Vương Mẫu. Chỉ trông nàng đến kịp. Nếu là không kịp, chí ít, hắn đã đem nàng cứu ra. Một đao này chém nát. Có tình ý của nàng còn có sư môn dục dịch sát ý. Hắn biết nàng vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Hắn biết có lẽ nàng chẳng hề trân quý những gì hắn làm. Hắn đều biết rõ, chính là này lại ra sao. Hắn chỉ cần nàng có thể sống. Khác, hắn liền cũng không cách nào nữa cố kỵ. Người thực ngu xuẩn, thân công báo lẳng lặng đứng trước mắt hắn. Sau khi nhìn nàng thật lâu, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tỷ như ta, sẽ không làm chuyện không có hồi báo. Hắn cường chống bình tĩnh, đối thân công báo đạm đạm nói. Ngươi mang nàng ly khai nơi này. Thân công báo hừ một tiếng. Nàng trong ngực ý thức đần độn không rõ bắt lấy vạt áo hắn. Thân công báo cúi đầu thì thào. Nhập tương tư môn ta, mới biết tương tư khổ. Hắn hạ xuống mắt, trường tương tư này trường tương ức. Đoạn tương tư này, vô cùng cực, sớm biết như thế vấp nhân tâm. Còn như lúc trước, không nhận thức, hắn khép mắt. Tô tô, ngươi vậy, chưa hề tín nhiệm ta. Ngươi chưa hề nói cho ta vì sao lúc trước lại đối ta hoài bão sát ý. Ngươi chưa hề nói cho ta vì sao phải ám ám cùng quân vương nhân gian giao nhau. Ngươi chưa hề nói cho ta ngươi cùng nữ hoa nương nương đến tột cùng có ước định gì. Ngươi cũng chưa hề nói cho ta, ngươi làm bất kỳ quyết định, vì sao phải gạt ta, vì sao ngay từ đầu muốn lừa gạt ta. Đêm huyết tẩy ngọc hư cung. Tây Vương Mẫu và nữ hoa nương nương là một trước một sau đổi tới. Tây Vương Mẫu là hắn thông báo xin giúp đỡ. Như vậy nữ hoa, đến tột cùng vì sao mà tới? Sư tôn tự nhiên biết rõ là hắn thông truyền Tây Vương Mẫu. Sau đêm đó lại đem hắn một lần nữa tù nhập tu di kính. Cho đến phong thần bằng pháp điệp hạ xuống. Hắn nhân tuyển này mặc cho phong thần thực hiện già. Sau này trở tại rừng bàn đào. Cũng từng âm thầm đi thanh khâu tìm hiểu, lại không tìm được tin tức gì, cũng không phải chưa nghĩ qua liền như vậy. Đứt đoạn tâm niệm, tại Côn Luân sống quãng đời còn lại không hẳn là, không thể, nhưng thiên mệnh chung quy không thể trái. Trong một cái nắng hè chói chang ngày xuân, hắn lĩnh chỉ xuống núi, mở ra đoạn phong, thần hành trình này, lại một lần nữa nhìn thấy nàng, nàng biến hóa nhanh chóng. Trở thành sủng phi đứng đầu thương thang, thân thượng yêu khí như ẩn như hiện, hắn ra sao cũng không nghĩ ra. Xuống núi là lúc hắn và Vân Trung Tử trông thấy cung đình triều ca trong vòng yêu khí tận trời. Yêu khí đầu sỏ này, thế nhưng chính là nàng, nàng tựa như hoàn toàn không nhớ rõ hắn, ánh mắt xa lạ mà bí mật mang theo địch ý, ánh mắt ẩn hàm sát ý là quen thuộc như thế. Năm đó sau khi nàng biết tên hắn cũng là phản ứng như vậy. Hắn rất muốn biết rõ đến tột cùng là nguyên nhân gì. Nhượng nàng mới khi nghe đến tên hắn liền đối với hắn sung mãn địch ý, hắn truyền đi tiếng tim đập thử thăm dò nàng. Yêu hồ, còn nghĩ giết chết ta sao? Nàng mím môi, sắc mặt khẽ biến, hắn trong lòng mơ hồ có một tia hiểu. Ngày đó liền đến đêm thám thính hoàng cung. Quả nhiên, yêu cùng tiên bình thường, được hưởng thụ thanh xuân, nhưng nhìn thấy dung nhan của nàng nháy mắt già đi, hắn trong lòng thương thảm khó đương, này cũng là bởi vì hắn sao? Nàng cẩn thận dè dặt nhìn hắn, ngươi, không có phát giác ta cùng ngày xưa có cái gì bất đồng. Hắn ám ám thở sâu, chỉ là mặt lạnh nói, chờ tái thi quỷ kế, đát khỉ, hôm nay lời ta nói đến thế. Ngày sau ta liền không tái khoan dung, nàng quên hắn cũng tốt, hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay chính mình, sẽ cùng hắn liên lụy chỉ khiến nàng bị thương càng sâu. Lại không như chỉ làm người lạ, hắn vốn hướng chu, tại triều ca nghỉ chân, liền như vậy nhìn thấy nàng dựa vào quân sinh thân biên. Cướp lấy nuông triều, tranh quan hậu cung, trước mặt hắn và quần thân văn võ nhảy điệu vũ mà từ trước chỉ múa cho một mình hắn. nhớ rõ hắn cũng thế. Quên hắn cũng tốt, hắn cứ thủ ở bên cạnh nàng. Vì nàng đề phòng Văn Trọng, bên cạnh nàng có yêu ta thừa dịp nàng mất trí nhớ mà dây dưa. Hắn liền vì nàng chặt đứt, thì bà tinh ngàn năm và cửu đầu chỉ kê tinh trên thân huyết tinh sát khí quá trọng. Bọn họ là yêu thuần túy, hiện thân tại hoàng cung, nhất định sẽ khiến cho đại họa ngập trời. Ngày sau này không nguyện sẽ cùng nàng cầm binh khí gặp lại. Lúc này hắn sao có thể bỏ mặc nàng cùng bọn họ dây dưa. Chỉ là thành thang thiên hạ này thiên mệnh gần hết, lưu tại này bấp bênh vương thành, nàng kết cục, trong lòng mơ hồ có tâm niệm mang nàng ly khai hoàng cung. Hắn nhíu mi, không đi suy đoán trong đó lại bao hàm bao nhiêu tư tâm. Nàng từng nói qua là nữ hoa nhượng nàng nhập triều ca. Hắn mấy phiên thăm dò, nghĩ từ trong miệng nàng biết rõ đến tột cùng nữ hoa cấp nàng an bài chính là nhiệm vụ gì. Nhưng nàng lại vẫn thủ khấu như bình, không chịu thổ lộ, như vậy ngươi nhất định phải tố cáo ta, ngươi việc này không dục tai nạn và rắc rối thiên hạ. Nguy hại muôn dân, đêm đi hoàng cung cứu nàng, hắn tối hậu lui mà cầu khẩn, nàng do dự xuống, như cũ khép kín môi, vậy ta cũng không còn lời nào để nói. Nói xong, hắn giả bộ ly khai nghĩ bức nàng phun thực. Khương thượng, ngươi liền đem ta một người cô đơn ném tại chỗ này chờ chết sao? Ta cũng đã thụ đủ bi thảm như vậy rồi. Nàng ở phía sau hắn như khóc như tố. Thỉnh ngươi đừng ly khai ta. Khương thượng, ta không muốn chết. Thỉnh ngươi đừng đi, đừng lưu lại ta một mình. Hắn đưa lưng về phía nàng nắm chặt quyền. Bi ai chính là, vì rằng biết rõ giờ này khắc này nàng như cũ đang lừa gạt hắn. Hắn tiếng lòng cũng thương tiếc, qua tại quang âm niên hoa chưa hề mang đi cái gì. Tưởng niệm và cảm tình năm này tháng nọ một tầng lại một tầng chồng dựng lên. Chung quy khó mà gánh vác, đát khỉ, ngươi luôn là như thế, miệng luôn đầy nói dối. Nàng chỉ là càng thấp nhu tiếng nói, như lời tâm tình thì thào. Ta là thật tâm, Khương thượng, ta là thật tâm, cầu ngươi, đừng bỏ rơi ta, đừng bỏ ta một mình. Ta muốn đi theo ngươi, cầu ngươi, mang ta đi, chỉ một câu nói, phòng tuyến của hắn ầm ầm sụp đổ. Sau, chuyện xưa lại liên lụy đến sau. Sau, chỉ kê tinh tiến đến hoàng cung đoạt nàng. Sau, thân công báo nói cho hắn, nàng khôi phục trí nhớ. Sau, hắn thân bất do kỷ nghĩ cách đi gặp nàng. Hắn biết rõ trừ bỏ tự rước lấy nhục, này chẳng hề có thể gây cho hắn cái gì. Hắn cũng không có ôm qua bất kỳ mong đợi. Có lẽ, tại nàng mất đi trí nhớ, đoạn thời gian đó từng âm thầm nảy sinh. Nhưng tối hậu, nhìn thấy nàng sau khi khôi phục trí nhớ đáy mắt bị oán đau. Oán hận, đau đớn, chiếm cứ, hắn trừ bỏ hỏi một câu. Ngươi có khỏe không? Này đã là hắn có thể làm. Cũng là tối đa nàng cho phép hắn làm. Hắn chỉ phải, nhìn xem nàng, chỉ nhìn thấy nàng liền hảo. Về sau ngươi nếu là nhìn thấy ta, ngươi liền tránh đi ta. Nếu ta biết rõ hành tung của ngươi, ta cũng sẽ đi đường vòng, đến chết không gặp gỡ. Được không, chỉ là nhìn, nàng cũng không đồng ý sao. Hắn biến mất thân ảnh, thật sâu tái nhìn nàng một cái. Đi vào khôn cùng bóng đêm, tránh cư tại bàn khê. Hắn ngẫu nhiên xuống núi quan sát hương giã phong cách cổ xưa hiến tế. Cây đuốc được thắp sáng lên, dưới ánh lửa ấm áp, nam tử hào hùng cất cao giọng hát, nữ tử vì bọn họ nhanh nhẹn nhảy múa. Hắn ngồi trong góc lẳng lặng nhìn, đột nhiên nghĩ tới bản phượng cầu hoàng của nàng. Nàng từng vì hắn nhảy múa dưới ánh trăng. Bọn nữ tử tại trong ánh lửa dĩ lệ động nhân dáng người xấu hổ lại khép nép ẩn lộ tối mỹ cảnh xuân tươi đẹp. Hắn nhìn trước mắt bọn họ làm những gì thì hắn và nàng cũng đã từng làm qua. Bọn họ một dạng cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn an vị tại chỗ này nhìn, bất giác trên má hơi lạnh, nâng tay gạt đi lạnh ý xót xa, cách trương.